Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, Thất Vũ Hải hội nghị. Cầu khen thưởng. Suru trung tướng. Ồ, lần này lại có mặt lạ hoác nha. Doflamingo nện bước chân vòng kiềng đi vào phòng hội nghị. Hướng Suru chào hỏi. Đột nhiên phát hiện ăn mặc màu đen quân trang Shirakawa. Si tạp chí trùng si, ngươi là ai à? Nói cho ta biết có được hay không? Doflamingo thân hình thoát một cái. Lại ngồi vào Shirakawa trước mặt trên bàn. Đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài. Hướng Shirakawa cười tà đồng thời. Tay trái năm ngón tay nhắm ngay Shirakawa. Đầu ngón tay câu họa. Ngoặc kép chấm chấm. Shirakawa ngẩng đầu lên. Nhìn cười tà Doflamingo. Cũng không đáp lời. Bên hông Kasu hàn quang chợt lóe. Ừ. Doflamingo cười tà thu lại. Thân hình về phía sau vừa lui. Nhảy xuống bàn họp. Đứng ở Shirakawa đối diện. Cảnh giác nhìn hắn. Cái gì? Suru cùng trong phòng họp những thiếu tướng khác đều là mặt liền biến sắc. Nghĩ không ra Shirakawa sẽ lượng đao tử. Sợ cái gì? Shirakawa tay khoác lên Kasu trên chuôi đao. Cười ta nhìn cái này thiên dạ xoa. Ta cũng không phải là chém ngươi. Phu phu, xem ra hải quân ra một không bình dân a. Doflamingo mới vừa rồi quả thật dọa cho giật mình. Nghĩ không ra Shirakawa lại đột nhiên rút đao. Thích hắn đau còn tại trong vỏ lúc. Lại biết rõ hắn chẳng qua là hù dọa chính mình hù dọa một cái. Không dám thật ra tay. Rõ ràng cho thấy sợ hãi với vương hạ thất vũ hải địa vị. Bất quá Doflamingo lại không có thẹn quá thành giận. Ngược lại khích lệ nói. Xuyệt. Trong phòng thiếu tướng cùng Suru đều thả lỏng một hơi. Thật may không có thật chém. Quá khen. Shirakawa đem đè ở Kasu thượng thủ thả. Hai tay ôm ngực, chân trái nhếch lên hai chân, nhàn nhạt đáp lại Doflamingo khen ngợi. Oa, keo nhìn Shirakawa dáng vẻ, không kìm lòng được phát ra thanh âm. Cặp mắt bốc lên tinh nhìn Shirakawa. Phu phu, Doflamingo khóe miệng càng kéo càng cao, phát ra cười quái dị. Trên trán gân xanh nổi lên, hai tay mười ngón tay hoặc cuộn tròn hoặc co rút, phảng phất tê dại như gió. Tay ngươi chỉ có bệnh à? Shirakawa nhìn Doflamingo kia động không ngừng mười ngón tay. Biết rõ, cố hỏi. Ngươi, Doflamingo tươi cười hoàn toàn liễm khởi. Phốc, trong phòng họp mấy cái thiếu tướng. Nhất thời che miệng lại. Quay đầu sang chỗ khác. Hai vai lay động, cố gắng không để cho mình cười ra tiếng. Người nào đều biết rõ Doflamingo là tuyến tuyến quả thực năng lực giả. Căn cứ quả thực đặc tính. Năng lực giả mười ngón tay sẽ không ngừng điều khiển sợi tơ. Cho nên mới sẽ lộn xộn. Nhưng là Shirakawa lại cố ý giả bộ ngu. Đem Doflamingo hỏi sững sốt. Nhượng đám hải quân không kìm lòng được. Người như vậy ưa thích cười nhạo người là đi. Shirakawa, Doflamingo nhìn những kia hải quân thiếu tướng lay động hai vai. Nhất thời nghĩ lên mình ban đầu mang theo phụ thân đầu trở lại Mariezoa lúc. Kia nhiều chút thiên long nhân tiếng cười. Ha ha, nơi nào? Shirakawa nhếch miệng lên, nghĩ không ra Doflamingo đã nhận ra mình. Được, các ngươi không nên ồn ào. Suru nhìn đối chọi gay gắt hai người. Không khỏi lên tiếng nói. Lần này là tìm các ngươi tới nói trừ đi Crocodile sau đó thất vũ hải tên sau tự an bài. Hừ, Doflamingo nghiêng đầu qua, không nói lời nào. Mà Kuma từ tiến vào phòng họp sau đó, liền im lặng không lên tiếng ngồi vào chỗ ngồi, lật lên trong tay mình thánh kinh, phảng phất cái gì cũng quấy rầy không tới hắn. Ừ, Suru nhìn nghiêng đầu bỏ đi Doflamingo, nặng nề thán một hơi, chỉ có thể chờ đợi Sengoku tới lại nói. Suru trung tướng, đang lúc này, Mogusa phàm đi tới, đem một đống tài liệu thả vào Suru trước mặt. Người cũng nhìn một chút, tìm một cái người nào có thể tiếp tục Crocodile vị trí. Suru đưa tay bỏ qua tài liệu, lấy ra mấy tờ, đưa cho Shirakawa, bất ngờ tất cả đều là trên thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Trừ ra tứ hoàng bên ngoài hải tặc nhóm tài liệu, Crocodile người thừa kế, khả năng thì sẽ từ nơi này sàng ra. Được, Shirakawa cũng không từ chối. Trực tiếp nhận lấy, coi như xem cố sự sách. Giết thời gian tốt, thời gian ngay tại Shirakawa cùng Suru lật hải tặc trong tư liệu đi qua. Doflamingo ngồi vào trên ban công, nhìn đại hải, Kuma là lật lên thánh kinh. Cái này hội nghị phải tới lúc nào mở? Đem phải nói đi. Doflamingo không nhịn được nói. Làm tuyến người điềm chỉ. Hắn tính cách là háo động lại gian ác. Ưa thích dùng tiếng nói ra người khác. Nếu như không phải thứ nhất là với Shirakawa hướng đối với. Đúng, thoáng cái. Vào lúc này, phỏng chừng biết dùng tiếng nói ra hai tên hải quân tới đánh nhau mua vui. Ta tới. Một cái thanh âm tại Doflamingo lời mới vừa dừng. Lại truyền vào trong phòng họp. Ừ, Shirakawa quay đầu. Chỉ thấy Sengoku lúc này chính nhất thân quân trang. Khoác chính nghĩa áo khoác ngoài. Mang hải âu đồ trang sức mũ. Đứng ở cửa phòng họp. Ôi chao, thật là xin lỗi. Tới hơi trễ. Hoan nghênh các ngươi. Biển thượng nhân cặn bã nhóm. Sengoku nhìn an tĩnh Doflamingo. Hơi kinh ngạc. Bất quá ngoài miệng vẫn cười lấy chào hỏi. Trực tiếp lấy người cặn bã gọi Doflamingo cùng Kuma. Sengoku nguyên soái, người nói chuyện thật đúng là không nể mặt a. Doflamingo nhìn Sengoku, hừ hừ cười lạnh, đi về phía hội nghị cái bàn tròn. Ngồi ở chỗ ngồi Kuma khép lại trong tay thánh kinh. Bất quá chiêu này hô đánh hơi trễ. Người bộ hạ, đã theo chúng ta đánh. Doflamingo ngồi vào chỗ ngồi, nhếch lên hai lãng chân. Lạnh cười nói, ừ. Sengoku nhìn chính quy chính nâng Doflamingo, tương đối kinh ngạc, hôm nay đổi tính, hay là thế nào, bình thường mở biết, đều là trực tiếp nhảy đến trên bàn. Bất quá thay đổi ý nghĩ Sengoku liền nghĩ minh bạch, chỉ sợ là trong hội nghị nhiều hơn tới Shirakawa hiệu quả. Được rồi, chúng ta đây hãy bắt đầu đi, chờ đợi thêm nữa ta nghĩ cũng sẽ không có người trở lại. Sengoku cũng không trả lời Doflamingo nói, mà là ngồi vào trên chủ vị, cũng chính là Shirakawa cùng Suru bên trong. Trong 6 người, có 2 người đến, đã rất ra ngoài ta dự đoán. Có chuyện thì nói mau đi. Khác, đừng, lải nhải. Doflamingo nhìn ngồi ở Sengoku bên cạnh Shirakawa, càng ngày càng tức giận, lạnh lùng nói, ha ha. Nghĩ không ra nổi tiếng xa ngươi thất vũ hải một trong ngươi. Tính nhẫn nại đã vậy còn quá không đủ a. Sengoku chào cười một tiếng. Đừng nữa theo ta khoe khoang ngươi đại Phật tên. Ngươi muốn biết rõ. Ta hiện tại tâm tình rất khó chịu. Doflamingo nói. Phật, đã là siêu thoát người. Cùng thần tướng so, lớn nhất sở trường. Chính là nhẫn. Tính nhẫn nại chân. Mà thần đặc tính. Chính là thiện ác có báo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.